Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 948, nghe góc tường Sengoku Chihiro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không khoa trương như vậy đi, Yuki nghe vậy liền nói. Những người khác nghe vậy không khỏi gật đầu. Dù sao Amakawa Yuto cùng bọn hắn nhìn qua không sai biệt lắm tuổi tác, làm sao có thể nắm giữ thế giới đỉnh cấp đầu bếp trình độ A, đáng tiếc những người này không biết là trên đời này tồn tại cái gọi là bật hack. Bất quá những người này còn không biết Amakawa Yuto thân phận, nếu biết mà nói, bọn hắn cũng sẽ không suy nghĩ như vậy. Đối với mọi người nghi ngờ, Amakawa Yuto cũng không có ý định giải thích. Hắn lần này đến cùng đám người chào hỏi một tiếng, một là gặp Soma một cái, hai là chỉ là muốn cùng cực tinh ký túc xá đám người làm quen một chút mà thôi. Tại hắn xem ra, những người này đều rất có tiềm lực, tương lai nhất định sẽ tỏa sáng, sau này sẽ còn có nhiều cơ hội cùng bọn hắn tiếp xúc. Cùng đám người trò chuyện mấy câu, Amakawa liền trở về mình vị trí. Chủ nhân, ngươi rất để ý bọn hắn. Alice nhìn xem Yuto dò hỏi. Nàng chưa từng thấy qua Amakawa Yuto đối với người xa lạ để ý nhiều như vậy. Yukihira Soma là ta bằng hữu, trước đây ta có ở hắn nhà hàng học tập xử lý một đoạn thời gian. Bọn hắn đều rất có tiềm lực, đều có năng lực trở thành thập tịch. Yuto giải thích, bọn hắn thật lợi hại như vậy sao? Irina đối với Yuto lời nói có chút hoài nghi, dù sao thân là thập tịch một thành viên nàng, đối với có thể ngồi lên vị trí này có bao nhiêu khó khăn rất rõ ràng. Sắp tới Tosuki không phải liền có tuyển cử mùa thu sao? Bọn hắn sau đó cũng sẽ tham gia, đến lúc đó các ngươi sẽ minh bạch ta nói có đúng hay không? Yuto mỉm cười, cần lôi kéo bọn hắn sao? Quảng cáo, Alice nghiêm túc nói, nàng tốt xấu gì cũng đã đi theo Yuto một năm, đối với mình bây giờ thân phận địa vị đã sớm quen thuộc. Làm Amakawa Yuto người, nàng phải đem hắn đặt lên hàng đầu, vì hắn suy nghĩ. Bây giờ phát hiện Amakawa Yuto xem trọng cực tinh ký túc xá mấy người kia như vậy, Alice tự nhiên nghĩ đến lôi kéo bọn hắn về cho Amakawa ra làm việc. Cực tinh ký túc xá một nhóm người đều là tại một lĩnh vực nào đó bên trong thiên tài, đáng giá để lôi kéo. Ý tưởng không tệ, ngươi có thể thử xem, dù sao các ngươi đều là Tosuki học viện học sinh, chuyện này giao cho ngươi đi làm là thích hợp nhất. Ngoại trừ những cái kia trong nhà mở nhà hàng bên ngoài, những người khác ngươi có thể thử lôi kéo, đương nhiên, những người còn lại ngươi có thể cho bọn hắn một chút trợ giúp. Yuto gật đầu, Alice nghe vậy gật đầu, đồng thời trong lòng bắt đầu tính toán như thế nào lôi kéo cực tinh ký túc xá mấy người. Irina thấy vậy cũng có cùng Alice một dạng suy nghĩ. Nàng cũng tin tưởng Yuto lời nói, cực tinh ký túc xá mấy người nhất định là có không tệ thiên phú. 9 giờ tối, yến hội kết thúc, đại gia cũng cuối cùng hài lòng về tới riêng phần mình gian phòng. Tại Yuto đi vào trong phòng lúc liền nhìn thấy một cái thành thục nữ nhân đã ở trong phòng hắn chờ sẵn. Chính là Sonoko Machida, quảng cáo, Machida, người đã quyết định. Đối với hai người xuất hiện tại nơi này, Yuto cũng không hề tỏ ra bất ngờ. N, ta đã quyết định. Về sau chỉ giáo nhiều hơn, Yuto. Sonoko Machida gương mặt đỏ ửng thẹn thùng nói. Đối với Yuto, nàng là có không nhỏ hào cảm. Tại nàng cái này tuổi tác muốn kiếm một cái bạn trai vừa ý cũng không dễ dàng. Lấy nàng thành tựu, muốn tìm một cái tốt nam nhân cũng không phải là không được, bất quá mọi chuyện thật sẽ theo ý muốn của nàng sao. Nhật Bản đại nam tử chủ nghĩa rất phổ biến, nếu không cũng không có nhiều như vậy gia đình bà chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonoko Machida cũng không muốn phải từ bỏ bây giờ sự nghiệp đang bắt đầu phát triển. Đã dạng này còn không bằng làm Yuto nữ nhân, mặc kệ là dung mạo hay năng lực đều không chỗ để chê, nàng cũng không có cái gì không vừa ý. Yuto ôm lấy Sonoko Machida eo thon, đối với nàng mỉm cười nói. Yên tâm, ta mặc dù là một cái hoa tâm nam nhân, nhưng là sẽ không để cho các ngươi phải thương tâm. Ngươi sẽ không hối hận khi đưa ra quyết định này. Tại tối đen trong phòng, hai người thân ảnh kết hợp từng đạo ma âm vang lên. Ở Yuto bên ngoài phòng, một cái nữ nhân thông qua khe cửa nhìn thấy rõ mồn một bên trong phòng hai người đại chiến một màn. Quảng cáo, một cỗ để cho người ta mặt đỏ tai nóng âm thanh truyền đến Sengoku Chihiro trong lỗ tai. Sonoko Machida kêu thảm em thanh không ngừng vang lên, Sengoku Chihiro đang mắt thấy tai nghe sau đó, cũng cảm thấy hô hấp dồn dập, một màn này đối với nàng tới nói có quá lớn lực trùng kích. Nàng là cùng Sonoko Machida chung một cái phòng, phát hiện ra Sonoko Machida len lén rời khỏi phòng, tò mò nàng liền đi theo, kết quả là nhìn thấy một màn này. Không nghĩ tới Machida nữ nhân này vẫn là động thủ thật tìm thấy bạn trai, bất quá làm sao lại là gia hỏa này a, hắn có cái gì tốt. Sengoku Chihiro cũng cảm thấy hai mắt phức tạp như vậy, liền thật sự chỉ còn lại nàng một người còn là một cái độc thân cầu. Vì cái gì, tại sao muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi ta à? Sengoku Chihiro trong lòng kêu rên đứng lên, nàng cũng không có làm cái gì chuyện xấu à, cho nên tại sao muốn đối xử với nàng như thế à? Shizuka cũng là như vậy, bây giờ lại thêm Machida, ba người các nàng cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình nàng độc thân. Sengoku Chihiro thở dài một tiếng sau đó không khỏi đỏ mặt lên, xem như xem phim lão ti cơ nàng, cũng không phải không có nhìn thấy qua đại chiến tràng cảnh, bất quá đó là qua màn ảnh. Mà bây giờ tận mắt quan sát điều này đối với còn không có lấy chồng thậm chí không có bạn trai nàng tới nói, đơn giản chính là không thể chịu đựng a. Sengoku Chihiro thân thể càng ngày một nóng lên, tiếp đó liền sắc mặt càng thêm hồng nhuận, thậm chí ngay cả hai chân của mình cũng nhịn không được ma sát đứng lên. Cách chương.